Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Ma Quỷ Ba Sừng Hải Vực. Từ Robin gian phòng rời đi, Rốt quay trở về bong tàu bên trên, nhìn qua vô ngần mặt biển một hồi suy nghĩ, sau đó lần nữa thả người nhảy lên, phóng tới phía dưới biển cả. Bằng vào vặn vẹo trọng lực năng lực, Rốt lơ lửng tại trên mặt biển. Hắn hai chân nhẹ nhàng đạp ở một đạo gợn sóng phía trên. Vặn vẹo chi lực đột nhiên kích phát, tràn vào nước biển. Trong nháy mắt, Rốt dưới chân xuất hiện một cái hình phễu vòng xoáy. Hắn một bên suy tư, một bên phiêu nhiên hướng về phía dưới vòng xoáy. Rất nhanh tiến vào trong biển, Rốt duỗi ra một cái tay, ấn tại phụ cận nước biển bên trên. Phụ cận nước biển liền bị bóp méo chi lực bài xích, tạo thành một cái hình tròn không có nước không gian, như là mặc lên một cái quần đảo xa bao đi cái chủng loại kia đặc thù bong bóng. Rất nhanh, Rốt đi tới đáy biển. Nơi này là tới gần bên bờ địa phương, chỉ có hơn 10 mét chiều sâu. Đứng ở chỗ này ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy mặt biển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn một chút cảnh sắc chung quanh, Rốt cất bước hướng về chỗ càng sâu đi đến. Không biết đã qua bao lâu, hắn đưa tay thăm dò vào hướng trên đỉnh đầu trong nước. Bỗng nhiên hướng hai bên xé ra. Trong chốc lát, phía trên mấy chục mét sâu nước biển liền dọc theo bàn tay hắn tách ra phương hướng đột nhiên phân liệt, siêu. Rốt nhấc chân đạp mạnh, cả người xông ra mặt biển. Nhấc chân trên mặt biển đạp mạnh, rầm rầm, phương viên số trăm mét nước biển ở dưới sức mạnh của hắn đột nhiên khuấy động phun trào, phảng phất mất đi trọng lực, hướng lên bầu trời bay đi, không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một viên màu xanh thảm thủy cầu to lớn. Cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó một chút thất kinh con cá. Cực hạn sao? Rốt đi vào thủy cầu trên không, đạp ở thủy cầu mặt ngoài, như thế phạm vi lớn một viên thủy cầu, không sai biệt lắm là hắn trưởng khống mức cực hạn, đủ để tướng một chiếc cỡ lớn quân hạm bao khỏa ở trong đó. Tại cực hạn kích phát vặn vẹo chi lực trạng thái, Rốt thể lực phi tốc tiêu hao. Hắn ý đồ dùng cực hạn kích phát vặn vẹo chi lực phương thức, đến nếm thử đi đụng vào trái ác quỷ thức tỉnh. Rốt hơi bay lên trên lên một điểm, bắp chân rời đi thủy cầu mặt ngoài. Tại rời đi trong nháy mắt, Rốt liền xuất hiện cực kỳ cảm giác cố hết sức. Đồng thời theo thời gian trôi qua, bắt đầu từ từ biến lớn. Hắn ý đồ tại không trực tiếp đụng vào tình huống dưới điều khiển thủy cầu trọng lực, nhưng lại cuối cùng thất bại. 10 giây về sau, thủy cầu bắt đầu rầm rầm hướng xuống vẩy xuống. 20 giây về sau, thủy cầu bắt đầu sụp đổ, từng mảng lớn hướng về biển cả. 30 giây sau, thủy cầu hoàn toàn biến mất. Không được a, chấm ngoặc kép, Rốt nhìn một chút bàn tay của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm thủy cầu. Nước này cầu mặc dù đang lẳng lặng lơ lửng, nhưng cách mỗi mấy chục giây, liền sẽ im ắng trượt xuống. Tại chạm đến Rốt bàn tay trong nháy mắt, lại lần nữa lơ lửng. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Rốt lắc đầu, ném xuống thủy cầu, lần nữa phóng tới phía dưới biển cả, lại một lần chế tạo ra một viên to lớn thủy cầu. Một lần, hai lần, ba lần, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Mỗi lần thể lực nhanh hao hết thời điểm, Rốt liền trở về trên thuyền, uống nước, ăn cơm, mát xa, sau đó lại lần trở lại trên biển. Tại không biết mệt mỏi tiếp tục bên trong, Rốt đối với vặn vẹo trái cây lực lượng trưởng khống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí nhỏ bé đến có thể dùng vặn vẹo chi lực nhẹ nhàng linh hoạt tướng tôm luộc từ bóc vỏ. Trong lúc đó, Rốt cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua loại kia cùng thủ lĩnh ớt xanh quyết đấu thời điểm đặc thù cảm giác, phảng phất có thể đem vặn vẹo chi lực ly thể phóng thích. Nhưng thủy chung không cách nào tướng loại cảm giác này chuyển hóa thành chân thực, là bởi vì vặn vẹo chi lực còn chưa đủ mạnh a. Tại trong tu hành, Rốt cũng đang không ngừng suy nghĩ, vặn vẹo chi lực không đủ mạnh cũng là một loại khả năng tính, tựa như thể phách không đủ mạnh, liền không cách nào tu luyện thành hải quân Rokusiki đồng dạng. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, lóc bầu từ lực rốt cục chứa đựng đầy. Lafitter cũng về tới trên thuyền, lợi dụng 3 mũi tên đầu lóc bầu. Tướng quỷ ảnh hào lái về phía ma quỷ tam giác hải vực. Nếu như là vặn vẹo chi lực còn chưa đủ mạnh, như vậy liền dùng Moria đến đề thăng một cái nhìn xem. Rốt nghĩ như vậy, 10 ngày sau, quỷ ảnh hào lái rời phong bạo hải vực, tiến vào sương mù nồng nặc ma quỷ tam giác hải vực. Vùng biển này kỳ thật cũng không phải là Moria sân nhà, mà là một mảnh khí hậu đặc thù chỗ. Bây giờ là đại hải tặc thời đại 13 năm mạt. Moria tại 2 năm trước mới tiến vào trong vùng biển này. Hoàn toàn không có phương hướng. Ánh mắt cũng nhận cực lớn quấy nhiễu đâu. Tại trong sương mù dày đặc, quỷ ảnh hào chính chậm rãi đi tới. Lafitter đứng tại bong tàu phía trước, đo đạc hướng gió và hải lưu, lại quan sát hoàn cảnh bốn phía, lại không thể làm gì lắc đầu. Rốt đứng ở bên cạnh, nhìn một chút bốn phía mê vụ về sau, hướng về phía cách đó không xa Robin hỏi, chúng ta lương thực cùng nước ngọt dự trữ còn có bao nhiêu? Dựa theo thuyền trưởng các ngươi, dùng lượng, ước chừng khoảng 1 tháng rưỡi. Robin hơi suy tư một chút, hướng về phía Rốt đáp lại nói, trên thuyền hình thể lớn nhất người là Tây Lỗ, nhưng lượng cơm ăn lớn nhất người lại là Rốt, bởi vì tu luyện tiêu hao đại lượng thể năng. Rốt một người lượng cơm ăn liền sánh được Tây Lỗ cùng Robin bọn người cộng lại. Bất quá cũng may là trên biển, tùy thời đều có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Rốt vặn vẹo chi lực, một cái biển bạo thiên tinh, trong nháy mắt liền có thể bắt được số lớn loài cá. Chui vào đáy biển càn quét cũng không khó khăn. Chấm ngoặc kép, Rốt gật gật đầu về sau, hướng về phía Lafitter nói. Không cần phải để ý đến lóc bầu phương hướng. Vùng biển này không có lớn như vậy. Chúng ta đem vùng biển này chuyển lên một vòng, chắc chắn sẽ có cơ hội đụng phải. Moria chỗ Thriller Bark, mặc dù lớn nhỏ có thể so với một hòn đảo, nhưng lại cũng không phải thật sự là hòn đảo. Không cách nào thông qua lóc bầu đến tìm kiếm. Bây giờ Rốt cũng chỉ là biết hắn tại vùng biển này, nhưng không cách nào hình thành chuẩn xác định vị. Hoác hoác hoác, nếu như cái kia Gecko Moria thuyền thật sự có như vậy to lớn, tuy nói mê vụ rất lớn, nhưng chỉ cần tại nhất định trong khoảng cách, vẫn là có khả năng phát hiện. Lafitter mỉm cười, làm Rốt tán thành thần bí hoa tiêu. Tuy nói vùng biển này mê vụ quá nghiêm trọng, nhưng hắn cũng như cũ có phương pháp của hắn. Thất Vũ Hải, Gecko Moria A, chấm ngoặc kép. Trafalgar lo chẳng biết lúc nào cũng tới đến bong tàu bên trên, trong ngực ôm yêu đao quỷ khóc, phía sau lưng dựa vào bong tàu đứng thẳng. Tại tiến vào ma quỷ tam giác hải vực thời điểm, Rốt liền nói cho đám người, mục tiêu tiếp theo là giải quyết Thất Vũ Hải, Gecko Moria. Về phần lý do, lại diệt đi một cái Thất Vũ Hải, làm ra cái đại tin tức, chướng vừa tăng danh vọng cái gì, cũng đã là đầy đủ lý do. Lafitter loại bất an này điểm người đều là mừng rỡ tìm một chút sự tình làm. Có phải là cảm thấy bị thuyền trưởng lừa? Robin đứng tại la cách đó không xa, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, coi như ngươi không lên thuyền, đến thế giới mới, thuyền trưởng có lẽ vẫn như cũ sẽ đi động Doflamingo đâu. Lo lắc đầu, không, coi như thật sự là như thế, ta cũng nguyện ý ở lại đây. Làm chứng, hắn ngắm nhìn mê vụ bình thường biển cả. Ánh mắt lấp lóe, đôi mắt bên trong không có bất luận cái gì mê võng cùng e ngại. Có chỉ là một tia kiên quyết. Vì Corazon báo thù, diệt đi Doflamingo kiên quyết. Không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.